thưa bà, tôi là kẻ từ một miền xa xôi lắm, đạp sương hàng gió tuyết trở về đây để làm chi? Để kể cho bà nghe một câu chuyện. Chuyện gì? Chuyện ban đầu của một người con gái, chuyện thương đau của một kẻ đăng trần. Đêm qua tôi có về ngang nơi họ hẹn cô, thì mới hay cô gái đã sang sông. Thôi, ông đừng làm cho tôi thêm bàng hoàng xúc động. Ông hãy đi đi, ông hãy đi đi. Bà ơi, tôi sẽ ra đi để đưa tiếng mùa thu vào trong một giấc mơ buồn bã. Rồi một chiều nào có dừng chân nơi quán lá, xin bà hãy dành lại phút giây hoài niệm kẻ đăng trần. Tôi đã ra đi là chấp nhận cho mình một cuộc sống bên trời cô độc, như một loài chim buồn lạc lòng giữa đêm sương. Bà ơi, nếu một phút giây nào bà còn nhận nhớ thương đến một kẻ đã cùng bà hẹn thì xin bà hãy quay về nơi kỷ niệm và khóc cho nhau vài giọt lệ ban đầu. Ông là ai mà tại sao như nghẹn ngào nức nở, nhắc chuyện ban đầu của hai đứa yêu nhau? Phải chăng ông là kẻ đã xa đi và bỏ lại sau lưng trong lòng? Bà ơi, dĩ như tôi đã cùng bà thề hẹn buổi chia ly thì giấc mơ xưa cũng không còn gì nữa. Khi rượu tân hôn đang nằm nấp phía loan phòng, tân ca trời ơi, bà đã bình yên khoác áo theo dòng. Bà đã tận hưởng một cuộc đời vàng son qua mộng, bỏ lại bên đường một vài kỷ niệm đơn sơ. Tôi đến đây để chúc tụng cho bà đêm hôn lễ được vô vàng hạnh phúc, giải quên đi những gì đêm gặp gỡ, cho dặm đời xa không bỡ ngỡ mộng sông hồ. Cho bà bình yên lên kiểu cưới, đó là quyết định của sư mẫu em, làm sao em cãi lời người được. Bà ơi, dù muốn dù không thì bà cũng trở thành là vợ của người ta. Và tôi chỉ là kẻ đứng bên lề hạnh phúc, có tiếc thương cũng đành xa biệt. Mộng mỹ nào cũng tàn cuộc giữa cánh sương. Thì thôi, đường bà đi đường tôi bước chân gót quang hà một sáng mùa thu. Tôi sẽ dừng chân bên tiền đồi có lạ để lắng nghe chim quyên rộn lá kêu sầu. Đó là lúc bà đã bình yên trong cuộc sống bên chồng và bên những con sinh. Còn tôi với cuộc đời không định hướng, cuối sông hồn sẽ vùi lấp bước chân ga. Lòng dương khô sầu

Đã nhiều lần tôi gian em, đừng có kêu tôi bằng cái tiếng thầy, nó khó chịu lắm. Vậy chứ thầy muốn tôi kêu thầy bằng gì? Bằng gì cũng được, quyền của em mà. Dùng tiếng thầy xưng hô thì thầy thấy khó chịu, còn dùng tiếng nào nhẹ nhàng êm ái khác thì bụng dạ thầy đã biết, sao thầy không chịu nói ra? Trời ơi, Nguyệt ơi, anh đang cúi đầu chờ ân huệ, em rộng lòng tha thứ cho anh. Kẻ gây cho em khổ đau lần đần, suốt cuộc đời duyên nợ dở dàng. Lương tâm thầy cắn rứt gân, tôi mong chuộc lại lỗi lầm xưa. Để chiều ý thầy, tôi sẽ kêu thầy là mình hoặc ba thằng Tâm, hay thì bằng anh thôi. Nếu được tiếng mình, có nghĩa là em đã sẵn lòng tha thứ. Vậy từ nay hai ta im gọi nhau cho đến hơi thở sau cùng. Nửa đời còn lại anh với em gắn bó mặn nồng, tuy không đường hoàng gia phú nhưng là nghĩa vợ chồng sao trước gối chăn. Người ta nghi ngờ đặt thành dấu hỏi, nhưng mà làm sao họ hiểu được anh với em đã vượt ra khốn khổ của gia đình. Nguyệt ơi, là chúng ta nối lại mối tình vào quá khứ thì hiện tại chỉ mỗi một mình tôi đau khổ, còn cho dự ý anh thì sẽ thêm một người phụ nữ khác là vợ quanh sạch khổ đau. Thôi thì cách tốt nhất là mình không duyên nợ còn gì anh ơi, chẳng phải tại ta không tránh nợ trời. Đời mình sinh trong gia giáo, tại vì ta không lối đào nên mình đành phải xa nhau. Tình yêu gian dở là tình trong mơ, khi chúng mình yêu đâu biết dự ngờ. Một trời mây dần tím tím, cuộc tình hai ta tắt liệm, chỉ còn mình sống cho. Ở đây anh là ba của thằng Tâm, gặp gỡ má thằng Tâm với tất cả niềm nhớ thương trọn vẹn. Con của chúng ta thằng Tâm sẽ tốt nghiệp ra trường, sắp tới đây anh sẽ chọn ngày lành tháng tốt để vợ chồng mình quan hỷ nâng ly chúc mừng con trong cái buổi lễ thành hôn. Tâm ơi, thương con mẹ chỉ tính gửi quà cho con trong ngày cưới, chứ danh nghĩa nào mà mẹ dám nghĩ từ chuyện nâng ly. Em gửi quà gì cho con? Đây, mặt đối thiêu còn dáng dở, chim quyên hương dịu dàng từng đường kim môi chỉ có trái tim. sắc son chờ mong. Nhịp nhàng phương trời xa thăm, duyên lửa đôi sắc son tình chung. Vậy mà bao nhiêu năm rồi em vẫn vẫn như người qua đường xa lạ. Trong lúc ngày đêm anh ấp ủ anh nắng níu, một tổ quyến thương em đềm hạnh phúc, còn em thì lạnh lùng từ chối khiến anh đây thêm đã ruột xé lòng. Nguyệt em, em hãy cho anh một ân huệ. Chúng ta nên dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con. Còn chúng ta hãy sống như đôi chim quyên ương trong hoàn cảnh thiên nhiên khắc nghiệt. Khi thời tiết đổi thay, dù rằng trời gây phong ba đôi cánh mộng lìa sầu, làm chim nghiêng cánh chia ly, đời con chim lẻ bàng theo tháng năm chim giờ sâu gào lời ca thương yêu trên sóng lượn ngàn trùng. Hai khóc không đi em, khóc cho núi lở non mòn, cho lòng anh thêm chín chín. Phải khóc không chi anh, thế nhân đời tình đê nỡ lòng quên hết sao em. Làm sao chống lại định mệnh đôi ta, yêu chẳng gần nhau duyên mới nhạt nhòa. Đường tình ta không chung lối, đừng buồn xa nhau quá vội. Chỉ vì nghịch cảnh một nửa, chúng ta soi vào bước chân con đang chập chững trên đời. Quãng đường xa còn trong gai thăm thầm xa vời, thằng tắm sẽ như thế nào trước cảnh chở đời bán lời mua. Mỗi giao thời mới cũ đổi thay, chúng ta là nạn nhân của gia đình tập quán. Thì nay chúng ta phải giúp cho con thoát khỏi dòng hơn thua bội bạc thú phàm. Em à, anh đã lo đầy đủ cho con từ nhỏ đến lớn, nó không thiếu một thứ gì hết á. Em biết không, nó có hiếu lắm em mà. Theo tôi như vậy cũng chưa có đủ, mà thương con thì phải sống cho trọn vẹn vì con. Đừng để nó rơi theo vết cũ lối mòn của chúng ta ngày trước, ngập trong bao tù. Hãy chấp cánh để cho nó bay xa, cho nó thấy đất rộng trời cao, núi hiểm rừng sâu và biển cả muôn trùng. Nói với nó là hiển tình khốn khổ của người dân đang trên cổ mang trọng, cho nó được sáng lòng phân biệt thế nào là ghét là thương. Nguyệt à, từ lâu em đã cự tuyệt xua đuổi anh, nhưng lần này em hãy cho anh thỉnh thoảng. Không được. Không được có nghĩa là em sẽ đi thêm bước nữa với người khác à? Anh Minh, Nếu anh còn theo chủ nghĩa gia đình hẹp hòi thì tốt hơn anh đừng đến đây nữa. Được rồi, nếu vậy thì từ nay chúng ta cùng lo cho con vậy. Chào em, anh về. Anh Minh. Hai con cớ thôi, ôi máu trong tim mẹ hiền từng sợi tơ theo uyên ương tươi thắm mộng tình hồng. Đăng khoa thi đó giữa đau nhục nghèo, cũng nhờ tiểu thơ luôn nhớ ân tình chờ rồng giúp lên mây. Trần Minh Hiền đệ. Dạ. Đệ đã sẵn sàng lên đường ứng thí rồi chứ? Đại huynh, tiểu đệ có gì đâu mà sẵn với không sẵn đại huynh. Ủa, con huynh, sao tiểu đệ không thấy đại huynh chuẩn bị gì hết vậy? Ta ta thì bởi ngang sợ công danh làm buộc ràng trí sống của ta. Vậy bấy lâu đại huynh học để làm gì? Mấy năm qua ta ôn nhuần sử kinh là để học nhân học nghĩa, chứ không phải để tìm bá lợi danh. Tiểu đệ vô cùng khâm phục đại huynh. Ôi có gì đâu mà gọi là khâm phục, chẳng qua là ý sống khác nhau thôi. Ôi với ta đời là thánh thơi nơi đồng ruộng, ngày tháng thông dong sông nơi miền quán giả. Ngoài dòng lợi danh nghêu ngao chân cao thấp mặt tình, để ao ước được như huynh đời một thuở an nhàn, vui cùng gió núi trăng nhàn. Ta e rằng hiền đệ khó thực hiện được đâu. Nhìn lại đôi vai ân nợ còn mang nhiều, hiền đệ phải trả cho tròn ân nghĩa buộc ràng đệ phải lập chữ công danh. Hiền huynh. Hiền đệ à, hiền đệ đừng buồn nữa. Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Hiền đệ không thể sống như ta, mà ta thì không thể đi theo hiền đệ được. Vậy rượu đây, chúng ta hãy uống. Uống dài chung để nhớ hoài ngày đưa tiễn hôm nay. Vâng. Trần Minh hiền đệ. Nhìn bọt rượu sủi đầy trong chúng hàng si, nghĩ gì đây trong men rượu cay nồng. gửi chúc nghĩa tương phùng, cười sáng sảng để thay lời đưa tiền. Hùng nêu cao trí tài, rộng mây đến hồi gieo gió bông phương. Tết lên trời, cơ hội trao lòng giấy dùng. Mười năm vô luyện bán kim đề tơ. Này ân tình sâu, ngập trong miên đắng tiếng đưa. Năm đèn sách nuôi chỉ nung hận dục nhu cao. Chén tương ngày nay rêu nồng men tri ký tình. Ngày mai hứa hẹn sẽ vui trong quang. Ngay sai mà quên chuyện tương phong. Trời đất đã rộng thênh thang, tình ý lại không cùng. Làm sao biết được chuyện bèo mây tan hộp, ngày thêm buồn cho những ngày sông núi cách xa. Càng đi rót thêm đầy chung, biệt ly trung quang biết bao ân tình. Ôi ơi nhân tình, nào ngờ thương lắm buồn. Thành danh duyên giới ta biết vui hay buồn. Kìa hiền đại huynh, huynh nói câu thoáng nghe lòng đau. Chén rượu hôm nay nào phải chén quan hà, sao đưa tiễn mà lòng buồn rười rượi. Thân đã chép đã tôn công lặng lội, hãy cố vượt du môn để qua kiếp được thành rồng. Uống cạn chén này rồi chén nữa, rượu đã cạn bầu chưa thấy say. Hồn lại thâm say tình tri kỳ, ngày mai chia biệt vàng đường mây. Mai đây phương trời đường lái kinh tuy xa xôi, nhưng trong tâm tình đề mang theo như trăng soi. Quỳnh à, cầu ai đã qua đàng nguyên làm trả, thì cầu quán ân cho tròn. Nhìn mái tóc đại huynh rối bồng như mây tám hương, để càng tự thẹn mình bấy lâu ràng buộc nợ cân đai. Trọn đời để sẽ nhớ hoài bén rượu hôm nay, cầm bầu gõ nhịp mà ca bài cảm khái. Hồn cao rộng đại huynh đã vượt ngoài dòng tiền toái, để còn lần đầm cứu mang nhiều ân nợ công. Rượu này nồng đến ngàn sao, hơi men thay lập ngàn câu thâm tình. Không đứng dạng dầm trường đình, mà nghe thương nhớ hơn nghìn núi sông. Xin bái biệt. Dành lời đua chen, lòng thiên sạch bụi, cuộc bấm cài sâu, dưới nước luôn ta mồ hôi ướt đất đồng giang chiếu hạ cho đời nở hoa vui nhìn lúa trái nhung xa hết thời con gái là hoa ngọc thành. Nhung điện đại huynh, chào đại giới, chào đại giới. Đại huynh, tiểu đệ kính mừng đại huynh. Trần Minh hiền đệ, hiền đệ. Sao hiền đệ ăn mặc gì là? Sao đại huynh nhìn đệ ngạc nhiên vậy? Kính mời đại huynh đến đây, ngồi xuống đây, chúng mình nhấp vài chung rượu để mừng ngày tương hội rồi sẽ hàn huyên sau mà đại huynh. Khoan đã hiền đệ, lòng ta còn những điều chưa minh bạch, ta không thể uống rượu được. Đệ hãy nghe ta hỏi đệ đây. Vâng vâng, đại huynh cứ hỏi để sẵn sàng rửa tai nghe đây mà. Hiền đệ còn dám mang hình hài xác sơ này về đây sao? Kìa, sao vậy đại huynh? Sao đại huynh đã cấm đệ trở về đây, cái nơi mà để còn mang nặng những ân tình chưa đáp? Chính vì những thâm tình đó mà ta mới nói những lời hàn học với đệ. Đệ hiền đệ làm tuổi vong linh bá mẫu, phụ lòng người con gái chung tình. Đại huynh muốn nói Quỳnh Nga chứ còn ai nữa? Nàng đã vì ai mà phải từ bỏ nếp sống tiểu thơ, đem đôi tay cần lao hiền phụ đặt trên vai hiền đệ, bao nhiêu kỳ vọng và tình yêu thuần khiết tình khôi. Mong đợi tương phùng mở mắt cha già phụ có tham xa, ngày ai cũng bước lai kinh áo lụa ân cần trao tặng Trần Minh. Trao áo cho ai như trao trọn tâm tình, sao kẻ thương sinh lạc để chẳng hộ mình còn dơ dáng dáng hình trở về thân hình xác sơ. Đại huynh, đại huynh ơi, sao nỡ mới gặp nhau lại qua nặng lời, không vui tình tri kỷ tương phùng, nhìn nhau ánh mắt hờn căm. Xin đại huynh có gì đừng giận đây, ta vẫn vì minh thẹn nợ nam nhi. Đại huynh ơi, đời nay đà đổ cạn nguồn. Thôi để có thật tình vậy hay sao? Đại huynh, với đại huynh đệ không bao giờ dám nói dối. Thế tại sao hiền đệ vẫn mặc y phục này để tìm ta? Đại huynh, đó là để muốn tìm lại trọn vẹn thâm tình ngài đưa tiễn, ngài mà hai người bạn nghèo đã rót rượu dặn dò nhau. Áo mão trạng nguyên là biển rộng sông sâu, sẽ ngăn cách đôi bờ tình tri kỷ. Hay! Sanh ta ra là cha mẹ hiểu được ta chỉ có Trần Minh. Hiền đệ à, bây giờ ta bắt đầu thèm rượu, đệ hãy chờ ta nhé. Khoan, đại huynh, đệ đã có sẵn rượu đây. Có rượu đây, nhưng rượu này... Đại huynh, nhưng đây không phải là rượu trạng nguyên hay ngữ tượng, mà rượu này là rượu đệ đã ghé mua một quán nghèo ở đầu làng ta. Vậy kính mời đại huynh hãy ngồi xuống đây cùng đệ hâm nóng lại chén rượu ngày xa cũ. Giờ là trạng nguyên mà vẫn còn uống rượu quán nghèo à? Uống chứ đại huynh. Những điền đại huynh ơi, rượu quán nghèo nhưng nồng nàn hương vị, đệ xin kính cẩn tay nâng mời người tri kỷ mượn chén rượu ngày xưa cho tròn vẹn thâm tình. Rượu lạc trạng nguyên chỉ xin dám uống một mình, chớ đâu dám rót làm bẩn môi người nghĩa khí. Xin gửi vào đây bằng hương vị ngày xưa, cởi áo mão gân đây gửi cho quân hầu cần mặc nguyên áo cơ hàng để mừng gặp bạn tương tri. Chén tương phùng đại huynh hãy uống cạn đi, nhấp rượu hôm nay mình nhớ hoài ngày đưa tiền. Phong trần này anh hùng nêu cao trí tài, trong mây đến hồi gieo gió bốn phương, kết ngang lưng trời cơ hội giao long giấy dùng, mười năm khổ luyện bán chim đề tên. Hảo bằng hữu cởi lớp áo trạng nguyên, kể đại ta bằng chung rượu tiền đưa chưa phải được gì mang nồng, xin đã tạ với nhiều thâm cảm sao xuyên tâm hồn dương đậm nghĩa câu tri. Hơi rượu hôm nay ướp men tình ngày cũ, sao ta nghe thoáng thoảng còn hơi hôm trạng nguyên. Rượu đã mất ngon kỳ xin dám cạn dài chung nhỏ, rồi lại quay về với cuộc bấm cài sâu. Đại huynh, đại huynh nỡ để cho đệ khi có áo mão cân đai đành mất bạn hay sao? Làm sao được nữa, đôi bằng hữu khi có một kẻ cao sang không sao tránh được mặc cảm gì phận chia giai cấp. Đại huynh còn gì để dạy nhau chăng? Hiền đệ ơi, ta tặng đệ nhành tông lúa mới, hai lời dặn dò khi được cao sang, chớ quên lòng những kẻ tay bùng chân lâm nuôi dưỡng nhân sinh. Họ là những người ân, những lớp người đó lại chịu nhiều khinh bạc của những hạng người áo rộng mũ cao ăn trên hồi trước, mà để bây giờ đang dấn thân vô trang trọng nhận nhành bỗng lúa mới thơm tho, và tâm nguyện giữ trọn lời ký thác. Trong đời tiểu đệ chỉ còn hai người thân yêu duy nhất, đó là Hiền Phụ Quỳnh Nga và Bằng Hữu Nhuận Điền. Được hiền đệ hứa là đã vui rồi, bây giờ hiền đệ hãy đi thăm mộ mẹ, rồi ta báo cho Quỳnh Nga hay, chắc là đang mừng lắm. Vâng, tuân lệnh đại huynh. Kỷ niệm đó đã xa thật rồi, trong lòng dương dâng bao phiền, như lá rơi bên hồ đời cuốn trôi. Rồi năm tháng đắng cay nhạt nhòa, đi rủ sai giúp ta quên người, khi nhớ thương ta sau một mình ta. Sơn ca, trước khi chém giết nhau như hai kẻ tử thù, tiểu muội muốn yêu cầu Sơn ca một việc. Điều gì nàng cứ nói. Tiểu muội muốn mời Sơn ca một tuần rượu sau cùng. Nhưng ta không uống rượu của người Mông Cổ. Sơn ca hãy quên đi mối thù chủng tộc. Ngày xưa ta biết nhau lần đầu cũng bằng một tuần rượu nơi quan lãnh bên đường. Nay cũng xin rót rượu mời Sơn ca chung tống biệt. Rồi sau đó hận thù ngăn nẻo hai chúng ta rồi vĩnh viễn chia xa. Thôi, hãy cố mà quên tất cả, vui cùng em giây phút để chia tay. Nếu kiếp này mình không duyên không nợ, thì xin hẹn lại kiếp lại sinh. Hãy mà lòng anh như quất nghẹn, như đau buốt cả linh hồn. Rồi đây bao nhiêu thương nhớ em xin trao trả lại cho anh. Xa xa khói sương văng mù mịt, và mùa thu đã chết đi từ hôm nào. Tôi anh một chút tình này với bao nhiêu sơn ca ơi, hãy uống đi chung tấm biệt, chung sao cùng ngọt ngào tình nghĩa, rồi hận thù ngăn lối tình yêu. Nếu biết ngày nay phải nát ruột chia xa thì thà xưa kia đừng bao giờ mình gặp gỡ. Chén rượu ngày xưa không ngọt ngào tình nghĩa thì chung rượu ngày nay đâu cay đắng nỗi thương sâu. Không bước vào đường yêu thì đâu tan vỡ giấc mơ đầu. Bảo xuyên ơi, định mạng sau phù vàng sầu tê buốt đôi môi, núi sông dời dời ngăn đôi duyên mình. tình còn gian dòng đâu đây, lời tâm sự ngày nào như mới đó. Sơn ca, đắng nước mắt nào dâng sâu, ôi tôi buồn lệ tràn, rượu càng chung giá từ nâng chén lòng dương sầu, chén chia tay giá từ cay đắng có kéo nồng giá tư, thôi quán thù ngàn đường. Sơn ca ơi, chốc nữa đây một trong hai ta sẽ có người gục ngã, kẻ còn lại sẽ cúi đầu buồn bã, tiếng người đi dạng kỹ không về. Chiến thắng vinh quang sao mắt lệ đầm đìa, sao trời xanh hai ta không cùng chung với tuyến, cho quán thù ngăn lối tình yêu. Sao em là trang võ tướng mà không là một cô gái tầm thường dệt mộng ươm mơ, để có thể cùng ai ngắm trăng lên nhìn lá rụng, sống bên nhau cho đến trọn đời. Niềm đau khi phải cúi đầu tuân theo mạng số, em không thể chống lại uy quyền của phụ hoàng, sẽ trở về thỏa tội trước triều ca. Anh có trở lại giang nam cuối mùa thu lạnh, xin hãy mang theo hình ảnh của đêm này. Một bếp lửa hồng bập bùng cháy dở một ngôi chùa quan thế cô liêu, kỷ niệm cuối cùng của chúng mình còn sót lại từ hôm nay và mãi mãi đến sau này. Mùa đông về lành mấy trăng buồn, quê ngoài đi quê hương muôn thuở, trở về đây tìm lại bóng hình xưa. Một dần trăng của quê ngoại mong chờ, một chiếc áo ngoại khâu từng đường chỉ. Chiếc áo ấy còn lưu từ gian kỳ, những dần trăng đã sẽ ở non tây. Người về đây quê cũ vẫn còn đây, hình bóng ngoài làm sao tìm thấy được. Lệ Quyên, nàng vẫn còn ở đây, ngoại tôi đâu hả? Lão bà đã Đã gì? đã hả? Đã chết rồi. Chết? Ngoại tôi đã chết. Trời. Vũ Lan ơi, khi lão bà sắp tường giả trần gian này mãi mãi, người dặn em tìm gặp Vũ Lan để trao lại mảnh áo quê. Rồi trong giây phút biệt ly, em sẽ kể lại cho anh nghe đau thương sầu đông ngày về, chỉ còn manh áo tình quê rã rời. Ngoại ơi, từ đây trong giây phút nhớ thương, con sẽ tìm trong cô đơn lặng lẽ một bóng hình tha thiết của ngoại hiền. Lễ Quyên, ngày ngoại tôi chết, ai đã đưa người ra phần mộ hả Lễ Quyên? Vũ Lan ơi, ngày ấy là một ngày quan sơ yêu quanh, với một cổ quan tài đơn độc, dài phương khiên cúi đầu lặng lẽ bước đi, và theo sau chỉ có một người tiễn đưa duy nhất là cô gái nghèo đơn bạc. Tiếng đưa lão bà đến nơi cuối cùng an nghỉ, lòng buồn như nắm mộ quan sơ cô độc ở bên. Thế rồi gió lạnh mùa đông theo nhau về lạnh trong lòng cô hương, lá vàng vẫn rụng bên đường và em quét lá sầu. Trời ơi, một cái chết thê thảm và một cuộc tiễn đưa lặng lẽ. Ngoại, ngoại ơi, xin ngoại tha tội cho con. Cái chết của lão bà, anh phải gánh lấy một phần trách nhiệm. Lễ Quyên muốn nói là tại tôi ra đi nên ngoại tôi buồn nhớ. Không, vì quan cừu chồng chất. Vì quan cừu chồng chất. Phải, vì cừu quán đã nảy sinh ở cuối mùa thu trước, nên tôi giết lão bà vào một buổi tàn đông lạnh buốt cá khung trời. Kìa, tướng cướp mã đằng. Phải, tôi đến đây để quỳ dưới chân người, để tỏ lòng ăn năn hối hận. Tôi xin dân thanh kim đã dây máu lão bà vô tội thác quan. Vậy người hãy nhận thanh kim này cắt lấy đầu tôi cho với nỗi đớn đau thù hận, và cho tôi chuộc tội mình đã hành đồng. Việc Lương Sơn, đã hai lần ngươi được ta tha mạng cho ngươi, sao ngươi lại tàn nhẫn giết ngoại ta như vậy hả? Chính Vũ Lan đã hai lần tha chết, và cũng đã lưu lại trên cánh tay này một kỷ niệm quá đau. Vì vậy cho nên tương cướp mã đằng này bừng sôi căm hận đến điên cuồng, và quyết tâm báo thù trả nghi quan bằng cách giết lão bà tuổi qua 60. Trời ơi, tôi là một hung thần gieo thảm khốc, thì giờ đây dầu cho tôi có quay về kiếp sống hiền lương, thì cũng không làm sao xóa sạch những tội lỗi nhuốc nhơ chồng chất cả một đời. Ngươi đã giết ngoại ta thì ta phải lấy đầu ngươi để trả thù tẩy hận. Tiếng chuông, tiếng chuông chiều vắng vắng từ xa xôi như cảnh tình những linh hồn đọa lạc mau giác ngộ quay về quỳ dưới cội bồ đề theo gương đức chí tôn gạt bỏ nợ trần ai những cam dỗ mê say cừu hận tiền tài chức trọng quyền cao nhìn cuộc đời dây đã thêm ngào ngán chán trường nếu ta lấy quan trả thù thù quan sẽ dằn dây nói gương từ bi hỷ xả ta xoa bỏ hận. Trời ơi, tiếng pháo du quy đã bắt đầu rộn nổ phía loan phòng đưa người con gái sang sông từ đây và mãi mãi hết rồi. Giấc mộng ban đầu tôi đành vĩnh viễn chia xa trần tự tâm cháu dư thúc phụ cháu hãy quên đi một hình ảnh xa vời gạt bỏ vẫn quặn đau vì trách nhiệm thiêng liêng ta và cháu phải gạt qua mọi niềm xúc động thúc phụ nửa đêm nay nó sẽ kế vị trưởng môn nó sẽ đối đầu với cha với ta và cháu. Nó là ai thưa thúc phụ? Nó là con của Chu Thiên Cát. Phải là con của Chu Thiên Cát. Ta mong nó là con của Chu Thiên Cát chứ không phải là thúc phụ an tâm. Nửa đêm nay cháu sẽ tiễn đưa nó vào đất chết để cho nó mang theo danh vị trưởng môn. Nó chỉ là kẻ hậu sanh. Cháu hãy thư tha cho nó. Thúc phụ, tại sao thúc phụ lại mềm lòng trước một hận thù phải trả? Tại sao? Nợ của chúng nó đã vay, mình phải đòi hết một đêm nay. Trời ơi! Kìa, thúc phụ, tại sao thúc phụ lại nghẹn ngào? Tại sao thúc phụ lại xúc động? Biến cố nào đã làm cho thúc phụ nản chí sơn lòng? Không. Dành lại chức trưởng môn, giết hết bọn phản đồ, đó là tâm niệm của ta. Chỉ sợ cháu nửa chừng mà bỏ vợ, chứ ta thì làm sao ta quên được thù xưa. Thúc phụ an tâm, nửa đêm nay sẽ có hai cuộc so gươm để giải quyết một hận thù. Chu Thiên Các Bà. Đứa con trai của gã vừa kế vị chưởng môn, vừa cử hành hôn lễ, đã hẹn Sogum với cháu tại nơi này. Tâm Nhi à? Dạ. Cháu có thể nhường cho ta cuộc so gươm này được không cháu? Thưa thúc phụ, không thể được. Vì ngoài việc hận thù, gã và cháu còn liên hệ đến một món nợ ân tình và danh dự. Chỉ cần một cuộc so gươm này, cháu đã trang trải hết bao nhiêu điều ân oán. Còn ta biết phải làm sao đây? Trời ơi, ta biết phải cư xử sao đây khi đôi bên đều là tình thâm nghĩa nặng nề trời. Thúc phụ nói gì là vậy? Ai là tình thâm mà còn ai là nghĩa nặng? Duyên cớ gì thúc phụ lại phân vân? Ta còn có một điều mà ta vẫn ngậm ngùi cho xót, nói chẳng thành câu. Ước nguyện với tâm tư giữ kinh trọn đời, đến khi nào ta vĩnh viễn ra đi. Sẽ hiểu rõ nguồn cơn vì sao ta phải phân vân trong giây phút này. Thúc phụ ơi, ơn nghĩa của thúc phụ tâm thầm cao sâu. Dù phải dắt càng không thể nào bồi đắp hết thâm ân. Trời ơi, có lẽ ta đã điên rồi. Ta không còn biết gì nữa cả. Cháu hãy y hẹn với cuộc so gươm và nhớ là giết kẻ thù đừng bao giờ nương tay kiếm. Dạ, xin vâng lời thúc phụ. Ông là ai? Kiệt Nhi. Ông gọi tôi thân ái như gọi người con sau bao nhiêu năm xa cách. Ông định đóng vở kịch gì đây? Ta chỉ là cánh chim bạc gió sau cơn bão lớn, rồi một ngày tìm lại quê xưa. Một bông một thân thổ ấm đâu còn, từng lối mòn quanh hiu đầy sắc lá khô vàng. Con chim lạc đàn bờ vơ bay giữa trời cô đơn, cất tiếng kêu lạc loài như một lời than vang. Ông ở đâu mà tìm đến nơi này và nói những lời xa xôi, như thương tiếc như giận hờn. Một điều gì đã xảy ra? Có lẽ lòng ta đầy oán hận, hận cho thân và hận cả cuộc đời mình. Sau lắm nỗi đoạn trường, sau một đời khổ đau. Nhưng ông là ai? Đến đây có việc gì? Ta đến đây để thay mặt kẻ đã hẹn cùng ngươi so kiếm. À, hắn đã sợ hãi và xin hủy bỏ cuộc đấu hôm nay à? Không, hắn xin dời cuộc đấu lại một giờ sau nữa. Một giờ sau nữa? Phải. Được, tôi sẽ y hẹn. Con Kiệt Nhi con, nếu con biết đêm nay ta sẽ chết thế cho con mới hiểu lòng ta thương con đến mức độ nào. Trong đời ta chỉ có một điều ao ước, có một đứa con để an ủi nỗi nhọc nhằn. Nhưng khi có được thì ta lại không dám nhìn nhận. Kiệt Nhi, Chu Khắc Kiệt, ông thật đúng hẹn. Nhưng tại sao lại phải bao phủ cả mặt mày? Chém giết lẫn nhau đâu phải là hành động đáng hãnh diện của con người mà khoe mày khoe mặt. Thôi, chữa dài dòng, hãy bắt đầu vào cuộc. Rõ ràng sự thật, con là đứa con bất hiếu nhất trên đời. Trời ơi, đại dương Tôn Phụ, Tôn Phụ ơi, lần đầu tiên nhúng tay vào máu lại là lần gây trong tội gom ghê. Ân nghĩa nặng ngày xưa chưa trả, mà trời ơi, cháu lại xuống vương đền đáp thăm ân. Lỗi ấy do ta cố tình sắp đặt thì làm sao cháu hiểu được nguồn cơn. Con chim đã tìm về tổ cũ thì mặc cho bão tố phong ba cuồn về tới bời. Cha ơi, gia đình hy sinh bằng một cái chết để mọi người hiểu rõ đầu đuôi. Nhưng quanh cha sẽ âu sầu buồn tuổi trọn đời thêm. Kìa, Vũ Thiên Cát đã đến. Các con hãy giang ra để mặt ta. Ta đã có cách đối phó với Đông Kiếp Chỉ. Dư Phong, đã đến ngày kỳ hẹn, ta đến gặp người đây. Vũ Thiên Cát, ta đã chờ đợi từ lâu lắm. cuộc hội ngộ này kỳ thú biết bao nhiêu. Chớ nhiều lời, hãy xem đi, bí kíp võ công đóng kiếm đi. Dừng tay lại. Hả? Chu Thiên Cát là ông sao? Hãy là ta, còn ngươi là Trần Tử Tâm, giọt máu cuối cùng của Trần Đại Lành. Thật là quan trái lạ kỳ, kẻ ta định tìm giết ta lại truyền thụ võ công cho nó. Còn người tôi tìm để trả mối phụ thù lại là kẻ tôi phải cúi đầu kêu là sư phụ. Dù sao tôi cũng phải trả mối phụ thù. Hãy xem bí kíp võ công đông kim chỉ. Trần Tử Tâm, tạm tuyệt luôn kim. Chư thúc phụ, con Dư Phong, tao với mày sẽ đánh nhau cho tới chết. Hãy ta và người đánh nhau cho tới chết. Hãy nhận kiếm trưởng môn mà lo chu toàn môn phái. Trần huynh, ta sẽ trở về Thiên Nhai Từ. Trần huynh còn Bạch Thiên Nga, còn Tâm Ca, hãy săn sóc và an ủi cho nàng. Hai em ơi, hôm nay thù hận xưa không còn nữa. Vậy giờ đây ta cắt đi mái tóc xuân xanh. Lìa bỏ hồng trần, trở lại thiền nơi đã dưỡng nuôi ta suốt tuổi âu thơ. Ta đã quen với mùi hương dịu dạt hồn ta trong mõ sớm chuông chiều. Trần huynh ơi, em xúc động vô biên, hận thù đã xóa tan, vừa yêu nhau thì lại chia lìa. Để ơi đừng thương ta, giữ vẹn tình yêu chở che ngã mùi. Để bước chân anh êm á về chốn Phật đài. Giây phút này đây đời đạo hai đường. Đừng khóc nữa hai em ơi, anh xin trở lại chùa xưa. Tâm Ca, Nam A Di Đà Phật. Lạy Đức Từ Bi xin cứu độ chúng sinh. Cầu vong linh như thúc phụ và chú đại nhân xóm siêu thoát. Từ tả các em tâm ca. Ngoài kia trong chiến trường hồi thúc, ai khanh hãy cho đốt lửa hâm bầu rượu. Rượu trong bầu vừa nóng, ta sẽ trở lại với nàng. Vương Dương xin bảo trọng. Tây đi Vương Dương. Trời ơi, Vương Phu đã thọ thương. Tây đi Tây Thi ơi, mau loạn giáp trụ giữa trùng dây ta đến đây. Cô Tô Thành đổ nát điều tàn, còn chi đâu nữa mộng ba dương. Trên xác giặc ta tìm gặp nhau quanh khắp thôi. Quân Dương ơi, trở lại làm gì? Phía sau quân Diệm họ reo tiếng đến đây. Cơ nghiệp của Hồ Bác thành tan thành trong biển lửa, phù sai này còn sống làm chi nữa. Tây Thi ơi, đây là lần tao ngộ sao cùng. Ngoài kia trùng điệp quân reo coi lửa mịt mùng, mấy vạn tinh binh nơi chiến trường phơi xác. Cô Tô Thành gạch đổ ngói tan, nghe lửa reo như tiếng cốc vang hồn quang. Trong tiếng gió có lời quán than của ngũ tử tư tướng phù. Phù say này sẽ vùi thân cùng cát bụi. Tây Thi ơi, mau rời khỏi nơi này. Không, Quân Dương, Quân Dương hãy rời khỏi nơi này. Hãy bảo trọng lấy thân để chờ cơ phục hồi nghiệp ca. Thì thần đắc tội vô cùng. Tây Thi, Tây Thi ơi, nàng có tội gì đâu. Khi thành quách đã tan quang, khi cơ nghiệp điêu tàn trong biển lửa, chỉ còn nàng là nơi cuối cùng ta nương tựa. Ta không sợ cảnh chiến trường bọc tay da ngựa, chỉ sợ là không về kịp Cô Tô Đài để nhìn lại Tây Thi, để thấy lại nét mài trao, nghe tiếng cười xé lùa. Trong vòng tay nàng rộng mờ, ta nghe như ai ru ta vào giấc mộng muôn đời. Quân Dương ơi, đây vòng tay mở rộng, người hãy tựa đầu Tây Thi sẽ hát ru. Ru Quân Dương hiên ngang vào thiên cổ, ru lòng Tây Thi muôn phương năm người. Tây Thi, tai ta không còn nghe tiếng quân reo, mắt ta không còn thấy cảnh điêu tàn đổ nát. Ta như đâm chìm trong trăng thanh suối mát, và mơ hồ nghe ríu rít chim ca. Tây thi không có phù sai bên cạnh, hãy gắng giữ gìn một nhan sắc tiên kim. Trong vòng tay của nàng, ta bình yên đi vào thiên cổ. Quân Dương, Quân Dương, Quân Dương, Quân Dương. Tôi hết thơ rồi còn chi nữa đâu, tình như khói sương bởi đâu ba phần hồng nhan. À, tình chớ theo vời ngộ phù sai. Tây Thi khi trận chiến chưa tan, mười mấy năm thương nhớ chờ tướng hội một lần, đường từ Việt sang Ngô nhớ thương tu ngắn chỉ một lốt, đường thành sao thăm thăm vì mù xa. Cúi rạp người trên chiến mã phi mau, đạp sát muôn binh vượt tường cao chốn chờ. Nhìn cô tô chập chờn trong biển lửa, mà lòng thầm lo sợ gươm giáo vô tình, không tiếc nghi ngọc nghi thương hương. Tây Thi ơi hãy gắng đợi chờ, mười mấy năm xa cách khoảnh khắc thôi mình tái hồi. Mười mấy năm dài nhớ thương chờ đợi, nhìn dòng nước tiền đường dời dời trôi xa. Ta tưởng như nàng đang xoay bóng nước thái hồ, hận mình không là trắng ở cô tô, để đêm đêm dỗ giấc người mình yêu. Kìa lửa đã dương lên trên cô tô đài cao vút, biết ta có còn đến kịp hay không. Chiến mã ơi hãy lao thân vào giữa lửa hồng, băng hào vượt lụy cho nàng gặp ta. Tây Thi, Tây Thi, Tây Thi, kìa thiếu bá Phan. Đại ca, đại ca của em đây. Đại ca. Cô bé hãy an lòng, đại ca đến đây vừa kịp lúc. Kìa lửa đã bốc cao, cố tô đầy nghi ngã. Tây Thi, ta sẽ đưa nàng thoát dòng nguy hiểm. Thiếu ba, đại ca hãy dừng lại đó, để mặt Tây Thi em sẽ cùng với cô tô đầy nhờ ngọn lửa hồng đưa về chốn thiên thu. vậy thì cô bé của ta sao bỗng dưng trí loạn tâm buồn. Mười mấy năm dài xa cách đi nhớ thương, giờ gặp lại nhau sao nàng lại ngỡ ngàng. Ta sẽ đưa nàng về bên mi mộng ngày xưa. Đại ca ơi, Tây Thi sao lại đây cùng với cô tu dùi thân trong biển lửa? Mười mấy năm bán tiền đường vẫn một lòng nhớ thương dần trăng cũ, nhưng trăng ở cô tô tròn khuyết đã bao lần. Đại ca ơi, xin chớ bất lòng, có sai gì một cánh hoa trong biển lửa mà các anh hùng phải vào hiểm ra nguy. Phạm đại ca, đại ca về đi, đừng bận tâm đến Tây Thi làm chi nữa. Hoa đã tàn xin để hoa rơi theo gió, đừng nhặt hoa dưới đất vớt hương cuối mùa. Tây Thi mười mấy năm một lòng thương nhớ, đối với ta Tây Thi vẫn là Tây Thi của ngày xưa, vẫn là cô bé giặt lụa ở Trữ La, làm ngơ ngẩn lòng của đại ca một chiều nào lóng buông tay không. Nhưng Tây Thi bây giờ không còn là Tây Thi của ngày xưa, cánh hoa thơ ngây đã giãn dài sương gió. Trong lòng em đại ca vẫn là người quân tử, là cổ thủ dương tàn chở nắng che mưa. Nhưng Tây Thi giờ không còn xứng đáng với đại ca. Đại ca, xin đại ca đừng đem lòng thương tiếc về với nước hổ cùng đất nước, gặp lại tình thêm thẹn với tình. Đại ca ơi, dòng nước ngày xưa đã xa mãi tìm đường, dần trăng hẹn không về soi bên cũ. Lần tái hội này xem như mình vĩnh biệt, tình trí ngộ của người xin hẹn kiếp lại sinh. Tây Thi, hãy xem chuyện đã qua như giấc mộng. Cơn mưa xuân đã đem dòng nước cũ về lại như tiền đường, và trong lòng đại ca còn sáng mãi một dần trăng. Tây Thi, đại ca sẽ đưa em về bên mộng. Tây Thi, hãy đợi đại ca. Đại ca, đại ca hãy dừng lại đó. Đại ca bước thêm một bước nữa, em sẽ quỳ mình trước mặt đại ca. Tây Thi, đại ca, Tây Thi này không còn con đường nào khác hơn cái chết. Ra đi gì nữa, em đã quên rồi nữa. Đại ca vẫn trọn tình mà em đã phụ tình với Ngô Phù Sai. Em đã tiếp tay làm tiêu tan cơ nghiệp của chồng. Em không thể đem tâm thân quen ô này về với đại ca để đáp tạ lòng trời bê. Xin đem cái chết này để đền đáp những tâm tình tri ngô. Xin hướng về phương Nam, một lại này tạ tội cùng đất Việt, một lại này đáp tình của đại ca, và một lại này xin gửi Phù Sai. Quân Dương ơi, xin chờ thần thiết, vĩnh biệt đại ca, vĩnh biệt. Lòng của đại ca cũng sụp đổ với cô ta. Tây Thi đã về với tiên thu, từ đây đến ngàn sau sẽ không ai còn gặp đại ca nữa. Gửi tin danh cho biển lửa, trả công hầu cho gạch ngôi của cô tôi. Xin từ tạ diệt vương.